Bích Lạc Hoàng Tuyền, chương 5, không như ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Tiên nam kia dường như không để ý gì đến nàng, chỉ nhẹ nhàng lấy bông sen băng từ miệng con thỏ ngọc lên rồi bế con thỏ vào lòng một cách âu yếm. Hắn quay người lại bước lên bờ. Lúc hắn đi qua vô tình đã gạt vai vào mấy nhánh hoa trên cành làm chúng lung lay. Nhỏ mấy giọt nước xuống, động hồ đẹp đến mê loạn. Có lẽ do hắn vẫn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên liền cố tình quay lại. Ánh mắt tuy không bận tâm nhưng vẻ mặt lại tỏ ra không thoải mái. Ngươi chán sống rồi, ngay giây phút lời nói lạnh toát của nam nhân vang lên đã khiến Tử Liêu như bị ai đó lấy kéo sắc cắt phăng sợi dây rung động. Để nhường chỗ lại là cho sự sợ hãi. Hai giọng nói hồi nãy và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Phải chăng vừa nãy nàng đã ảo tưởng, bỗng nhiên nàng có cảm giác chẳng lành vì nghĩ đây là thủy thân. Song song với ý nghĩ của nàng chính là gương mặt đã biến đổi sắc thái của hắn từ Liêu tỉnh mộng xuân rồi như muốn ngã xuống luôn dưới hồ. Người đối diện với nàng bây giờ như một bông hoa hồng trắng. Đẹp một cách cuốn hút nhưng nhìn lại tang thương vô cùng. Nàng run cầm cập hai môi nếu ta đã chót mạo phạm thì thật xin lỗi, ta không biết ngài là ai, chỉ là ta rất thích bông sen băng kia thôi. Nó rất đẹp, bùm, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Câu nói của nàng vừa kết thúc, một tiếng nổ to vang lên, nước trong hồ sôi lên sùng sục bắn tung tóe khắp mọi nơi. Thấm qua váy nàng, ngấm vào từng tấc da thịt của nàng, làm nàng bỏng rát đến mức không chịu được mà hét lên. Cả người nàng ngã ngửa ra sau, gương mặt đã tràn lan vẻ sợ hãi. Cái gì mà đẹp với không đẹp, hoa ở nơi này của ta có thể để ngươi tự tiện khen hay chê sao? Tiên nam kia không biết vì lý do gì mà trở nên giận dữ với nàng vô cùng. Cảm giác như hỏa thiêu đã ngùn ngụt trên đầu hắn, Tử Liêu không thể nói gì và cũng không dám ho he. Nhưng ánh mắt nàng đã dấy lên một cảm giác uất ức vô cùng. Nàng cứ tưởng hôm nay còn kết giao được với một người bạn mới. Nào ngờ ở đây ngoài tên Tiểu Mặc ra cũng chẳng ai thèm nói chuyện nghiêm túc như một người bạn với nàng. Hơn nữa chỉ là khen thôi. Nàng không hiểu có gì mà phải tức giận đến như thế. Chẳng lẽ một lời khen của nàng có thể làm cho bông hoa kia tan biến? Nghĩ đến đây thì nàng không ngờ hắn lại có thể đọc được suy nghĩ của nàng một cách thần kỳ. Bạn sao, ngươi đến nơi thủy cung này mà còn muốn kết bạn, xem ra ta đã không dạy dỗ tốt người hướng dẫn của ngươi. Còn dám ngang nhiên để ngươi đi vào nơi này của ta như về nhà. Tiên nam dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, tay lại vuốt ve con thỏ một cách âu yếm, như muốn ám chỉ nàng thậm chí còn không bằng một con vật. Nàng chỉ đáng làm loại súc sinh, đồ ghê tớm, ta không quan tâm ngươi là ai. Sao ngươi lại có những hành động khinh thường đồng loại đến như thế? Nàng nghiến răng lại, hai mắt đã tối sầm nhìn vào tiên nam, không một chút lưỡng lự e dè, không một chút khiêm nhường yếu đuối. Hai tay nàng nắm chặt lại thành nắm đấm, những ngón tay thon dài tạo cho người ta cảm giác xót xa khi chúng cứ bấu chặt lấy phần thịt bên trong. Thật không ngờ người coi nàng là súc sinh quả thực cũng bị nàng cho rằng là kẻ súc sinh. Khi mà câu nói kia của nàng vang lên, một luồng gió mạnh đẩy người nàng đập vào tảng đá bên cạnh. Máu trong miệng phun ra, phần lưng và bụng nàng đau đến thấu não. Rất nhanh sau đó trước mắt nàng hiện lên gương mặt đẹp như vẽ của hắn. Hắn tặc lưỡi rất nhẹ nhìn nàng, sau đó lấy tay kia cầm một chiếc que nhỏ nâng mặt nàng lên. Lại một biểu hiện coi thường khiến nàng thấy muốn giết người ngay lập tức. Tử Liêu, ta đã đặt tên cho ngươi, ta đã mang ngươi về vì nghĩ ngươi đặc biệt, nhưng sao ngươi lại là đứa trẻ cứng đầu đến như thế? Tử Liêu, ngươi rất đẹp, và ta thì lại thích những cái đẹp, nhưng ta sẽ không ưa nhân cách cạn bã. Chát, một cái tát thật đau được giáng xuống mặt thủy thần, khiến gương mặt hắn sững lại trong hai giây, rất nhanh lấy lại thần thái nhìn nàng. Lúc này chính Tử Liêu cũng không tin nổi mình đã phải ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà ngu ngốc đến như thế. Nàng biết rất rõ hắn ta là thủy thần ngay từ câu nói vừa nãy. Nhưng nàng vẫn không hề muốn khuất phục, mặc dù biết việc mình sắp làm như là lấy trứng chọi đá nhưng vẫn làm. Và quả nhiên như nàng nghĩ, bàn tay cầm que đã chủ động vứt que đi, rồi cũng chủ động bóp chặt lấy cổ nàng. Tử Liêu nhanh chóng trợn tròn mắt, ngay lúc tay muốn đưa ra gỡ thì một nam nhân nữa tiến tới. Dấu hiệu chính là giọng nói rất nhẹ nhàng. Thủy thần, cách chương.